Duy Ngã Độc Tôn, chương 730, con đường giải quyết, góc truyện audio.com. Cái gì? Lý Ngọc Phong vụt một tiếng đứng phắt dậy, ánh mắt bắn ra hai đạo tinh quang, vẻ mặt kích động không thể nào khống chế được, thất thanh nói. Tần huynh, huynh nói là thật, chuyện này không thể nói đùa được, vấn đề trên người ta dù ngay cả lão tổ gia tộc cũng bó tay không có cách nào, lão tổ gia tộc ta đã là... Lý Ngọc Phong nói đến đây, cảm giác có chút lỡ lời, lập tức ngậm miệng lại, nhưng mà trong ánh mắt nhìn về phía Tần Lập tràn ngập chờ mong. Tần Lập gật đầu, nói, ta có một đan phương tên là Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan. Loại đan dược này có thể đắp nặn lại kinh mạch thân thể người, hơn nữa sau khi đắp nặn thân thể lại cũng không kém chút nào so với tiên thiên linh thể. Lý Ngọc Phong đứng đó, mạnh mẽ khắc chế tâm tình kích động trong lòng, nói, thật có loại đan dược này, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Tần Lập nói, trước tiên đừng vội vui mừng, chủ tài liệu luyện chế loại đan dược này, nhiều có ba loại. Loại thứ nhất tên là Thiên Huyền Thảo, loại con này trên tay ta còn có một chút, không cần phải nói. Loại thứ hai tên là Huyết San Hô, sinh trưởng ở sâu vạn thước dưới lòng đại dương, loại này ta cũng có. Loại thứ ba, tên là Thụ Liên, thứ này ta thật không còn nữa. Nếu như Lý Huynh có thể tìm được Thụ Liên Hoa, vậy vấn đề kinh mạch thân thể Lý Huynh liền có thể giải quyết dễ dàng rồi. Thụ Liên, Lý Ngọc Phong nhíu mày, rơi vào trong suy tư. Tần Lập gật đầu, nói. Thụ Liên, là thần thụ, thân cây thẳng tắp cao nhất có thể phát triển ngàn thước. Dưới 300 thước không có nhánh cây, thân cây cứng rắn, có thể sánh bằng kim thiết. Trên 300 thước, mỗi trăm thước sẽ sinh ra một nhánh, trên mỗi nhánh 10 vạn năm khai hoa một lần. Hoa nở 3 tháng, hoa rơi kết quả, một hoa một quả. Quả có thể ăn, mỗi một quả có thể tăng lên ít nhất ngàn năm công lực. Nếu như sinh trưởng đến ngàn thước, một nhánh cao nhất nở hoa kết quả, ăn vào có thể tàng trưởng 3.000 năm công lực. Trên đời này, còn có thần vật như vậy? Lý Ngọc Phong than thở, lão đầu bếp ở một bên cũng có vẻ hướng tới thứ tốt như vậy, ai không muốn sở hữu? Tần Lập cười khổ, vấn đề ở chỗ này, không dối gạt Lý huynh, Thụ Liên này, gia tộc một hồng nhan chi kỷ của ta cũng có. Nhưng vấn đề là hiện tại cách thời gian nở hoa còn lâu lắm. 10 vạn năm mới nở hoa một lần, lúc này còn rất lâu. Nếu không phải hồng nhan chi kỷ của ta lúc còn bé thích Thụ Liên Hoa, hái xuống mấy đóa lưu giữ lại, thì loại đan dược này ta căn bản không cách nào luyện chế ra được. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Lý Ngọc Phong, Tần Lập nói. Đan dược luyện chế ra, hiện giờ đều đã bị người ta dùng rồi, bản thân ta cũng không lưu lại một viên nào. Thần sắc Lý Ngọc Phong lập tức tối sầm lại, khẽ thở dài. Quên đi, đây có lẽ là ý trời, nếu có thể gặp được Tần huynh sớm mấy năm, có lẽ ta đã sớm khôi phục bình thường rồi. Tần Lập nói, cho nên ta mới nói có thể trị khỏi bệnh tình cho Lý huynh, tự nhiên không phải nói lời thừa. Nếu như Lý huynh có thể tìm được Thụ Liên Hoa, đương nhiên là tốt nhất, nếu như không tìm được như vậy dùng cực phẩm thiên tài địa bảo khác thay thế cũng không phải là không được. Đây mới là lời Tần Lập vẫn muốn nói, cũng không phải nói là hắn coi Lý Ngọc Phong trở thành dê béo cắt thịt, Thụ Liên Hoa đích xác có vật thay thế được. Bên người Tần Lập có một siêu cấp luyện đan sư Lãnh Giao tồn tại, làm sao không thể. Góc truyện audio.com, nghiên cứu cực kỳ thấu triệt thuộc tính Thụ Liên Hoa chứ. Sau khi nghiên cứu thấu triệt xong, triệt để hiểu được Thụ Liên Hoa tạo nên tác dụng trong khi luyện chế Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan, như vậy tự nhiên có thể tìm được vật thay thế nó. Dù là đan dược luyện chế ra không có công hiệu thần kỳ như vậy, nhưng cũng sẽ không giảm bớt bao nhiêu. Kỳ thật chuyện này cũng có liên quan đến Tần Lập. Thời đại Tần Lập sinh hoạt một đời trước là một thời đại có thói quen hoài nghi tất cả, ý nghĩ tương đối khoáng đảng. Cho nên ngay từ đầu Tần Lập liền nói cho Lãnh Giao. Mọi chuyện không có tuyệt đối, nhất là dùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, trên đời này luôn luôn có thiên tài địa bảo hiệu quả gần giống, chỉ cần hiệu quả gần giống, như vậy dùng để thay thế liền nhất định có thể luyện chế ra được đan dược không khác lắm. Dù là bản đan phương này là thần phương, cũng sẽ như vậy. Nào có chuyện gì là tuyệt đối, phối phương nào phải dùng tài liệu gì, luyện đan cùng luyện khí cuối cùng có khác nhau về bản chất. Luyện khí đích thật là như vậy, phối phương cũng đều là trải qua ngàn lần mài rũa, trên phối phương hơi chút biến động, hiệu quả sẽ hơn kém trên trời dưới đất, nhưng tác dụng chủ yếu cũng sẽ không khác biệt nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như vật thay thế tương khắc cùng các loại tài liệu khác, vậy thì không thể luyện chế. Bằng không sẽ luyện chế ra độc đan, tuy nhiên loại sai lầm này thì bất kỳ một cao thủ luyện dược nào cũng sẽ không phạm phải. Càng đừng nói là Lãnh Giao luyện đan sư cấp bậc tông sư. Hơn nữa Tần Lập còn có một câu không nói với Lý Ngọc Phong, dùng tiên thiên tử khí đồng dạng cũng có thể đả thông được tất cả kinh mạch thân thể Lý Ngọc Phong, như vậy chẳng qua là hao một chút thời gian mà thôi. Nhưng không tới vạn bất đắc dĩ, Tần Lập tuyệt không dễ dàng vận dụng loại thủ đoạn này. Đầu tiên, bản thân mình tới đây là có chú ý đến thần thụ, còn Lý gia lại là một trong 13 đại tộc. Thứ hai, tuy rằng Lý Ngọc Phong cực kỳ hào sảng, trực tiếp tặng hắn 10 cân thần tuyển thủy, nhưng nói đến cùng, giao tình giữa hai người còn chưa tới mức độ đó. Người chính là như thế, giao tình tới mức thì chuyện gì cũng dễ nói, giao tình còn chưa tới thì tự nhiên phải xem tâm tình. Tần Lập có thể lấy ra chia sẻ bí mật càn khôn tái sinh tạo hóa đan cùng Lý Ngọc Phong, đã là một chuyện tương đối hào phóng rồi. Nên biết rằng, rất nhiều lúc người giúp một chuyện xong, sẽ có hậu họa và phiền phức vô cùng. Tần huynh cứ nói, cần có dạng thiên tài địa bảo thay thế nào ta nhất định sẽ tìm được. Mặc kệ thế nào, Ngọc Phong trước tiên tạ ơn đại ân của Tần huynh. Lý Ngọc Phong cúi người hết mức hành lễ thật sâu với Tần Lập. Tần Lập đứng dậy, nâng ly Ngọc Phong lên, nói. Ta không phải luyện đan sư, cụ thể chuyện này chỉ thê tử ta mới biết. Nếu không thế này, trước tiên Lý huynh đừng lộ ra chuyện này, chờ ta làm xong chuyện bên Tây vực ta liền hư không hoành độ trở lại Trung Châu. Đợi hỏi rõ thê tử ta xong, ta lại trở về để Lý huynh chuẩn bị. Lý Ngọc Phong lắc đầu nói. Vậy quá phiền phức rồi, cũng quá lãng phí thời gian. Nếu không thế này, Lý gia nhà ta nhiều năm qua cũng tồn giữ một lượng lớn cực phẩm thiên tài địa bảo. Ta trở về gom hết cực phẩm thiên tài địa bảo cho Tần huynh mang về, sau đó ta tự mình cùng Tần huynh quay về Trung Châu một chuyến. Đến lúc đó xem còn cần gì trực, gocchuyenaudio.com, tiếp lấy là được, còn lại coi như ta tặng cho chị dâu chút tài liệu luyện đan. Lý Ngọc Phong nói rất nhẹ nhàng, lão đầu bếp ở bên cạnh nghe mà hãi hồn khiếp vía, trong lòng chửi má nó. Con mẹ nó đúng là phá sản mà, thật là nhi tử phá sản không đau lòng mà. Tất cả cực phẩm thiên tài địa bảo. Đây là lực lượng một gia tộc trong 13 đại tộc toàn Tây vực kế thừa vô số năm đem tặng cho người. Trước không nói người trong gia tộc này có thể đồng ý hay không, dù là đồng ý, vậy. Vậy cũng quá phá sản đi chứ. Thân phận địa vị lão đầu bếp trước kia cũng không tầm thường, cho nên rất rõ ràng bất luận một gia tộc nào trong 13 đại tộc tồn trữ thiên tài địa bảo đều không thể kém hơn hoàng tộc Đông Hoang chút nào. Cho nên, Lý Ngọc Phong mở miệng liền muốn đưa tất cả đồ trong gia tộc tặng cho người khác, điều này quả thật làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Tần Lập cũng bị lời Lý Ngọc Phong nói làm hoảng sợ, vốn là hắn đích thật cũng muốn thu hoạch chút chỗ tốt từ Lý gia một trong 13 đại tộc này, nhưng không ngờ tới chỗ tốt lại lớn đến như vậy, lớn tới mức phòng cả tay. Không phải không dám cầm, Tần Lập ngay cả địa phương như Thánh Nữ Hồ còn dám xông vào, ngay cả Ô Long Sơn cũng dám chấn áp, còn có cái gì không dám làm chứ? Chỉ là cảm thấy cầm chỗ tốt của Lý Ngọc Phong lớn như vậy, xác thực là có chút băn khoăn. Hơn nữa Lý Ngọc Phong làm như vậy, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của hắn trong gia tộc. Tính cách Tần Lập là như thế, lợi mình thì có thể, nhưng chuyện tổn hại người khác có thể không làm thì sẽ không làm. Tần Lập lắc đầu cười nói, tâm tình Lý huynh muốn trị khỏi bệnh tình ta có thể hiểu được. Nhưng mà Lý huynh làm như vậy, dường như có chút không tốt lắm, gia tộc Lý huynh khổng lồ, còn có tộc nhân khác. Lý Ngọc Phong sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến Tần Lập chỉ điều gì, cười nói. Điểm ấy Tần huynh không cần lo lắng, vừa rồi ta cũng không nói rõ ràng, ta nói chính là trong một chi cha ta, mẫu thân của ta là con gái lâu chủ Vạn Kiếm Lâu trong 7 đại phái, lâu chủ Vạn Kiếm Lâu là ngoại công của ta. Bởi vì từ nhỏ ta đã bị bệnh, ngoại công ta tặng cho không ít các loại thiên tài địa bảo, cho nên những năm gần đây trong kho hàng nhà ta đã tồn trữ vô số các loại thiên tài địa bảo. Bởi vì đều không có tác dụng gì tới vấn đề của ta, cũng chỉ chất đống ở đó, bình thường còn không liếc nhìn tới. Nếu thật sự có thể tìm được thứ hữu dụng trong đó, dù là cần thêm nữa, ngoại công ta cùng tổ gia gia cũng sẽ lấy ra nữa. Tần Lập nghe mà líu lưỡi, lão đầu bếp lại lộ ra biểu tình thoải mái. Lý Ngọc Phong đích thực rất hưng phất, hắn là công tử thân phận địa vị tối cao, huyết mạch tinh khiết nhất Lý gia 13 đại tộc. Phụ thân hắn đang ở đỉnh cao, sẽ còn nắm giữ gia tộc này rất nhiều năm. Nếu như hắn thật sự có thể khôi phục thông suốt kinh mạch, dù là không phải tiên thiên linh thể gì, các thân nhân của hắn cũng sẽ dùng các loại thiên tài địa bảo trồng chất mạnh mẽ đẩy hắn lên thành một tuyệt thế cường giả. Nhưng mà Tần Lập nói câu trước đó cũng làm Lý Ngọc Phong ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng hắn không tiếp tục thảo luận đề tài này với Tần Lập, nhưng trong lòng lại đang nhấc lên sóng gió sôi trào. Bởi vì phụ mẫu hắn đích thật từng hoài nghi, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ gì. Hơn nữa toàn Lý gia, một đời con cháu ưu tú trẻ tuổi đều là loại thiện lương. gocchuyenaudio.com, thuần phác phụ mẫu tổ tông bọn họ cũng đều chưa từng xuất hiện loại người đại gian đại ác. Khi không hoài nghi người khác khẳng định sẽ gây ra mâu thuẫn trong gia tộc, cho nên chuyện này cũng bị ép xuống. Nguyên nhân trọng yếu nhất là chưa từng có người nào nói qua thân thể Lý Ngọc Phong kinh mạch bế tắc là do ngày sau hình thành. Loại người thân phận địa vị như Lý Ngọc Phong, vừa mới sinh ra khẳng định sẽ được bảo hộ cùng kiểm tra nghiêm mật. Vấn đề lớn nhất chính là lúc hắn mới sinh ra kinh mạch thân thể đã hoàn toàn bế tắc. Mà lúc mẫu thân Lý Ngọc Phong mang thai hắn ăn uống thứ gì, khi ăn đều sẽ trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, căn bản không tồn tại khả năng bị người ta động tay chân. Nguồn, chính là bởi nguyên nhân này, phụ mẫu Lý Ngọc Phong chỉ có thể hoài nghi một chút liền bỏ qua ý nghĩ này. Cho rằng là bản thân bọn họ xảy ra vấn đề mới sinh ra một đứa nhỏ trời sinh phế thể như vậy. Cách chương.